xuyên thành cha A bị đại tiểu thư hào môn ép cưới. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào các bạn thực tập sinh, tôi là nhà sản xuất toàn dân Kỷ Miên. Lúc này, ánh đèn tập trung vào trung tâm sân khấu. Một alpha dáng người cao gầy chậm rãi từ phía dưới bước lên. Là Kỷ Miên, mình siêu thích giọng hát của cô ấy. Giang Nam kích động đến mức ôm chặt vai Tiêu Ngôn Cần, thậm chí làm rơi cả lông mi giả. Tiêu Ngôn Cần, có thể bình tĩnh một chút được không? Kỷ Miên không có gì đặc biệt, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là cái tên này rất giống với tên của chị gái ruột của cô ở thế giới trước. Kỷ Miên, Tiêu Ngôn Cần theo bản năng liếc nhìn Quý Vân Nặc. Nàng chỉ vỗ tay một cách lễ phép, vẻ mặt thản nhiên, cũng không có gì lạ. Dù sao Kỷ Miên cũng là chị dâu của nàng. Sau phần giới thiệu của Kỷ Miên, các huấn luyện viên khác cũng lần lượt xuất hiện, đồng thời biểu diễn một số tác phẩm nổi bật của họ. Tiếp theo, Kỷ Miên giới thiệu về các huấn luyện viên. Huấn luyện viên vũ đạo, nam Alpha Ngụy Qua. Huấn luyện viên thanh nhạc, nữ Omega Lan Tử. Huấn luyện viên rap, nam Omega N. Các em, hãy ngồi xuống. Kỷ Miên nhìn các thực tập sinh đang hào hứng sôi trào. Đây là chương trình tuyển chọn nữ thần tượng quy mô lớn. Truy Mộng Đi, Thiếu Nữ, do Mộng Hoa Video tổ chức, được tài trợ bởi sữa bột Ngải Lợi Bảo Bảo. Có thể thấy độ hot của chương trình, vì Kỷ Miên đọc tên nhà tài trợ liên tục hơn 10 lần. Tiêu Ngôn Cần không nhịn được mà ngáp dài. Đến khi nào mới đọc xong đây? Rất nhanh thôi, các em sẽ bước vào vòng thi đấu chính thức. Kỷ Miên trịnh trọng thông báo. Hình thức của chương trình lần này là cuộc đối đầu giữa hai công ty trong vòng sơ khảo. Căng thẳng quá, phần lớn thí sinh đều hồi hộp chờ đợi. Vòng sơ khảo đầu tiên là cuộc đối đầu giữa công ty Olin Entertainment và công ty Unknown Entertainment. Olin Entertainment chỉ có 2 thí sinh, Unknown Entertainment chỉ có 3 thí sinh. Về số lượng, Unknown Entertainment chiếm lợi thế, nhưng xét về thực lực thì vẫn phải chờ xem. Tiêu Ngôn Cần đầy mong đợi, chờ xem nhóm thí sinh này có thực sự tài năng không. Màn trình diễn đầu tiên của Olin Entertainment, họ nhảy một bài vũ đạo đơn giản có tên Vũ Điệu thỏ con ngoan ngoãn, nhanh mở cửa ra nào. Cả nhà ơi, bọn em là nhóm bé cưng. Hai nữ sinh Omega giơ tay tạo hình trái tim. Mọi người, Tiêu Ngôn Cần suýt nữa phun hết đồ ăn tối hôm qua ra. Cái quái gì đây? Tổ đạo diễn đã chọn thí sinh kiểu gì vậy? Bé cưng, gì chứ? Chẳng thấy dễ thương, mà trông như hai con bò già giả vờ ngây thơ thì có. Công ty Unknown Entertainment, một thí sinh alpha hát rap với lời bài hát chỉ có mỗi câu Kiss, kiss, đồng thời nháy mắt liên tục với Kỷ Miên. Kỷ Miên sững người, bật cười phun hết nước đang uống ra, vẻ mặt không thể tin nổi. Tiêu Ngôn Cần không hiểu nổi, alpha mà lại nháy mắt đưa tình với alpha, chẳng phải bên cạnh cô ấy còn có Omega sao? Kỷ Miên thở dài, lắc đầu, xin lỗi, các em nhận được xếp hạng F. Hai nữ sinh nhóm bé cưng khóc chít chít. Lão sư, cho bọn em thêm cơ hội đi à? Kỷ Miên mỉm cười. Không thể, vậy là ngay vòng đầu tiên đã có 3 thí sinh nhận F, 2 công ty tiếp theo cũng không ai nhận được A. Tiêu Ngôn Cần bắt đầu nghi ngờ. Có phải chương trình này tuyển chọn thí sinh một cách quá sơ sài và vội vàng không? Cuối cùng, người dẫn chương trình tuyên bố, mời các thí sinh của công ty What Entertainment và công ty MOMOMO Entertainment lên sân khấu. Lập tức, cả trường quay bùng nổ. Giang Nam ghé vào tai Tiêu Ngôn Cẩn nói nhỏ, cậu biết Let Go Girl của MOMOMO Entertainment không? Là sao? Trong nhóm đó có một người là cao thủ rap tên Thời Chính Nghĩa. Weibo của cô ấy có hơn 1 triệu fan, rap siêu đỉnh, từng có mấy bài lọt vào các bảng xếp hạng. còn What Entertainment có Hà Nhu là cô gái mặc đồng phục đỏ đó. Cô ấy từng tập huấn ở nước ngoài 5 năm, vũ đạo cực kỳ điêu luyện. Lúc này, khán giả bắt đầu bàn tán, nhất định thời Chính Nghĩa sẽ được A, không, A đầu tiên phải là Hà Nhu. Tiêu Ngôn Cẩn tò mò nhìn về phía họ, thời Chính Nghĩa là một alpha, ngoại hình cực kỳ điển trai, tóc ngắn, buộc một bím tóc nhỏ, vài sợi tóc lòa xòa trên trán che đi ánh mắt hơi lạnh lùng. Hà Nhu có mái tóc dài xoăn sóng, vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ. Khoan đã, chẳng phải cô ấy chính là chị Đại mà mình gặp trong toilet sao? Từ từ, sao Hà Nhu lại là beta? Chẳng lẽ lúc đó mình vào nhầm WC à? Phần biểu diễn của nhóm Let's Go Girl, họ chọn một ca khúc rap nổi tiếng. Nếu cuộc đời luôn có một chuyến hành trình mộng mơ, vậy thì chuyến đi này của tôi không hề tệ. Một thí sinh cất giọng hát chậm rãi, sau đó nhạc nền bất ngờ dồn dập. Thời Chính Nghĩa bước lên sân khấu, bắt đầu rap. Dù là ai cũng không thể lấy đi tất cả của tôi, dù người đời có nói gì tôi cũng sẽ xông pha, không gì cản nổi. Là center của nhóm, Thời Chính Nghĩa có nhiều câu rap hơn những người khác. Giọng cô mạnh mẽ, từng câu chữ rõ ràng, thể hiện hoàn hảo khí chất của một rapper hàng đầu. Âm nhạc dồn dập, toàn bộ khán giả dưới sân khấu cũng bị cuốn theo, vỗ tay và hò hét không ngừng. Không thể phủ nhận, Thời Chính Nghĩa thực sự có sức hút cực lớn, có thể khiến cả hội trường bùng nổ theo nhịp điệu của mình. Huấn luyện viên rap en vỗ tay, vừa mới bắt đầu mà đã có tuyển thủ khiến anh ta hài lòng. Vừa nhìn đã biết là một nhân tài triển vọng. Quá cháy, Giang Nam cùng mấy chục người bị loại trước đó đều bị màn trình diễn nhịp điệu bùng nổ của nhóm Let's Go Girl làm cho hưng phấn đến mức ngón tay cũng sứt theo nhịp mà nhảy múa. Nhưng Tiêu Ngôn Cẩn lại cảm thấy, sao mà giả tạo quá vậy? Âm nhạc đột ngột dừng lại, nhóm Let's Go Girl ngay lập tức tạo dáng kết thúc đầy chuyên nghiệp. Trên gương mặt các cô ấy không hề có giọt mồ hôi nào, chỉ có hơi thở dồn dập, nhịp môi mấp máy như đang cố gắng lấy lại hơi. Tiêu Ngôn Cẩn không khỏi suy nghĩ sâu xa, bảo sao khi cô đến phỏng vấn thấy các thí sinh trước đó mỗi lần biểu diễn xong đều thở đê, ốc dữ rồi. Nhưng chẳng ai tỏa ra khí chất bùng nổ như nhóm này. Thậm chí, dù vừa nhảy xong, trên mặt cũng chỉ hơi ửng đỏ một chút. Thì ra, cố tình thở gấp là để cho người khác thấy bản thân không hát nhép à, xem ra đến lượt mình biểu diễn, cô cũng phải nhớ thở đê, ốc một chút mới được. Rất tuyệt vời, Kỷ Miên cuối cùng cũng tìm được một nhóm có thực lực tương xứng nên cực kỳ vui vẻ. Không tiếc lời khen ngợi, sau một cuộc trò chuyện ngắn, đến lượt nhóm của Hà Nhu. Hà Nhu cái tên nghe đã thấy dịu dàng, mà con người cô ấy cũng y như vậy. Nụ cười ấm áp, giọng nói mềm mại, cả người toát lên phong thái của một chị gái tâm lý, điển hình. Nhưng khi bước lên sân khấu nhảy múa, cô ấy bỗng trở nên quyến rũ động lòng người. Vòng eo thon gọn uốn lượn như một con rắn nước, một ánh mắt liếc ngang cũng đủ khiến người khác say đắm. Thời Chính Nghĩa ngồi bên dưới nhìn đến mức không chớp mắt, theo phản xạ nuốt nước bọt. Nhưng cô ta lập tức hất nhẹ mái tóc, trong lòng thầm nhắc nhở bản thân, không được, không thể phá vỡ hình tượng lạnh lùng kiêu ngạo của mình. Năm người trong nhóm đều mặc váy ngắn bó sát màu đỏ, biểu diễn đầy lôi cuốn nhưng giọng hát lại không hề bị hụt hơi. Điều này chứng tỏ thực lực của họ không phải dạng vừa. Dưới khán đài, các thí sinh cổ vũ cuồng nhiệt không thua kém gì màn trình diễn của nhóm Let's Go Girl trước đó. Khi đến phần đánh giá, mọi người ồn ào đòi hai nhóm mạnh nhất đấu đối kháng. Battle. Không khí ngay lập tức bùng nổ khi hai công ty đối thủ có các tuyển thủ xuất sắc nhất đối đầu nhau. Đáng lẽ ra đây phải là khoảnh khắc kịch tính, nhưng Tiêu Ngôn Cẩn lại chẳng có chút hứng thú nào. Cô lặng lẽ đi đến nhà vệ sinh, vào WC, cô còn cẩn thận kiểm tra biển chỉ dẫn để chắc chắn mình không đi nhầm. Sau đó mới yên tâm bước vào. Vừa mới ngồi xuống, cô bỗng nghe thấy có hai người bước vào. Tôi có một người thân làm trong tổ sản xuất chương trình. Vừa rồi bảo rằng công ty chúng ta sắp phải đấu với công ty của Quý Vân Nặc. Công ty của chúng ta vốn chẳng có tiếng tăm gì. Nhưng nếu đấu với công ty lớn của Quý Vân Nặc, thì danh tiếng của nàng ta sẽ lấn át hết. Như vậy, chúng ta làm sao có cơ hội thu hút fan nữa? Một alpha lên tiếng, giọng đầy lo lắng, người còn lại cười khẩy. Quý Vân Nặc à, cô ta chẳng phải chỉ dựa vào chị họ, chị dâu và gia đình giàu có mà nổi tiếng thôi sao? Ngoài cái vẻ ngoài xinh đẹp, thực lực có gì đáng nói chứ? Nhưng dù cô ta có yếu kém thế nào, thì nhiệt độ của cô ta vẫn là cao nhất. Cô ta dù không giỏi, vẫn thu hút fan hơn chúng ta nhiều. Tôi đã nói rồi, Omega thì làm sao có tiền đồ được. Bao nhiêu mùa thi trước, có ai là Omega mà nổi tiếng hơn Alpha đâu. Lát nữa, trước khi lên sân khấu, chúng ta phải chờ trong hậu trường đúng không? Tôi sẽ bảo Tiểu Yên khóa trái phòng thay đồ của Omega lại. Đến lúc đó, tôi xem Quý Vân Nặc còn lên sân khấu thế nào. Nếu chuyện này mà bị lộ ra ngoài, thì danh dự của Thiên Kim Hào Môn cũng mất sạch luôn. Có ai trong WC không vậy? Giờ này tất cả đều đang xem battle bên ngoài. Nếu có vào thì cũng là sau khi kết thúc mới đi vệ sinh. Hai người thì thầm to nhỏ hồi lâu rồi mới rời đi. Tiêu Ngôn Cẩn đã nghe hiểu hết mọi chuyện. Nói trắng ra, hai người này đang ghen ghét Quý Vân Nặc và muốn giở trò hãm hại nàng. Tiêu Ngôn Cẩn chống cằm suy nghĩ, có nên đi nói cho Quý Vân Nặc biết không nhỉ? Nhưng mà, với tính cách của Quý Vân Nặc, chắc cũng chẳng sợ mấy trò trẻ con này đâu. Nghĩ vậy, cô quyết định đi ra ngoài, ra đến bồn rửa tay chung. Vừa rời khỏi khu vực dành riêng cho Omega, cô bỗng nghe thấy bước chân nhẹ nhàng thanh thoát. Tiêu Ngôn Cẩn lập tức căng thẳng, lén lút liếc mắt nhìn sang bồn rửa tay cách mình hai chỗ. Đúng như dự đoán, là Quý Vân Nặc. Hảo xào, thật trùng hợp, không ngờ cô thật sự phỏng vấn thành công. Quý Vân Nặc đột nhiên lên tiếng, cách chương.